Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, chương 831, Thăng Liền cấp 2. 831 Rongla trong lòng ước mơ, nhưng cũng không có hoảng hồn, mà là một lần nữa ổn định lại cảm xúc, tiếp tục tiến hành củng cố lực lượng, mặc dù nàng tại Linh cùng Thiên Diện công chúa trước mặt luôn là một bộ tùy tiện thái độ, nhưng kỳ thật tại thời khắc mấu chốt, nàng tuyệt đối ổn trọng đáng tin. Nàng nói ra, chấn định, chân chính kỵ sĩ gặp được xảy ra bất ngờ chân bảo là sẽ không thất thố, tỉnh táo, lắng lại nội tâm của mình. Rất nhanh, Rongla lực lượng ngạnh sinh sinh đột phá đến quang mạch cấp trung kỳ. Thân thể lần nữa bộc phát ra một trận cao vút ba động. Trên người tia sáng lúc này mới thời gian dần qua bình ổn lại. Nàng xoa bóp nắm đấm. Tốt, hít sâu một hơi, Rongla cái thứ nhất từ thất thải hào quang bên trong đi ra. Nàng biết giờ khắc này ở U Linh không gian bên ngoài có rất nhiều người đang nhìn nàng, cho nên Rongla trầm ổn đi ra, cố gắng giả vờ như một bộ bình tĩnh bộ dáng, trong lòng nói với mình nói ra, có người nhìn xem, có người nhìn xem, cũng đừng cao hứng nhảy dựng lên a. Núi Thuần Thần nhìn thấy Rongla từ hào quang bên trong đi ra, trực tiếp đột phá hai cấp, trong đó còn có huy hoàng giai đến quang mạch cấp tăng lên. Tán thưởng gật đầu nói, hiện tại Rongla đã đến quang mạch cấp trung kỳ. Trời à, đám người lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh, nghe vào đem phảng phất là một đầu đại hùng đang ngáy đồng dạng. Rất là buồn cười, mà hình ảnh bên trong, cái kia bình tĩnh hộ điện kỵ sĩ hay là một bộ trầm ổn, uy nghiêm bộ dáng, loại này phong thái trực tiếp để rất nhiều tuổi trẻ kỳ thần giả trong lòng hướng tới. Hâm mộ, về phần Thiên Diện công chúa, bọn hắn là ngay cả hâm mộ cũng không dám. Rất nhanh Thiên Diện công chúa cũng từ hào quang bên trong đi ra. Sắc mặt của nàng cũng không giống như Rongla dạng này liều mạng kìm nén làm cho đỏ bừng. Nàng là thật rất lạnh nhạt, dẫn theo váy đi ra. Rongla cố nén kích động, đối Thiên Diện công chúa có chút hành lễ. Chúc mừng công chúa điện hạ. Núi Thuần Thần nhìn xem, trong mắt tia sáng lấp lóe, Thiên Diện công chúa sinh ra cột sáng muốn so Linh cùng Rongla thấp bé rất nhiều. Bởi vì tại sau cùng thí luyện bên trong, nàng cũng không để bụng, mà là giao cho Linh cùng Rongla phát huy. Đây coi như là biến tướng đem ưu tú biểu hiện tặng cho Linh cùng Rongla. Rongla kỳ thật cũng muốn tặng cho Linh, nhưng Thiên Diện công chúa không có cho phép. Nhưng ngay cả như vậy, Núi Thuần Thần nói ra, Thiên Diện công chúa đã tới quang mạch cấp thời đỉnh cao. Ngô, lại là một mảng lớn thở dài thanh âm. Rongla thì thôi, Thiên Diện công chúa thực lực vốn là cao, dù cho loại tình huống này còn như thế tấn mãnh tăng lên, quả thực hiếm thấy. Đây quả thực tựa như một tràng cao ốc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lan Chi An trên mặt cười nhẹ nhàng. Hắn thấy, Thiên Diện công chúa sau khi đi vào chuyện gì cũng không có làm, liền thu hoạch được như thế lớn thu hoạch, thật sự là thiên hàng hoành tài a. Thiên Diện công chúa nói ra, Rongla, con mắt của ngươi, ngươi cảm nhận được không? Rongla méo mó đầu biểu thị nghi hoặc, bỗng nhiên, trước mặt của nàng xuất hiện hình ảnh của mình, đem nàng giật nảy mình. Lập tức nàng cảm nhận được trong mắt có một trận ôn nhuận ánh sáng đang cuộn trào. Mà tại Thiên Diện công chúa trước mắt, Rongla con mắt đã từ tĩnh mịch màu đen, biến thành như là quang hoa màu đen quân cờ ôn nhuận màu sắc. Lúc này, Rongla bên tai lần nữa nhớ tới thế giới tích dịch thanh âm. Ta đưa cho ngươi chúc phúc, tại trên ánh mắt, con mắt của ngươi nhận ô nhiễm, có được lưu lại lực lượng, cho nên ta ban cho ngươi tử quang chi nhãn. Rongla nháy mắt mấy cái, bỗng nhiên một đạo quang mang đen kịt từ trong mắt, giống như là độc rắn đâm ra, Thiên Diện công chúa nghiêng đi thân thể trốn tránh. Hắc sắc quang mang trực tiếp đem xa xa một áng mây cho ăn mòn. Rong La kinh hãi, kêu lên, công chúa. Thiên Diện công chúa cười nói ra, ta không sao, thật là cường lực lực công kích. Rong La vội vàng nhắm mắt lại, thế nhưng là ta còn khống chế không ngừng a. Vạn nhất công kích đến người khác làm sao bây giờ nha? Ta có tội, ta vừa rồi kém chút công kích đến ngươi. Không có chuyện gì, ngươi cần luyện tập. Thiên Diện công chúa mỉm cười đối mặt, nàng mới sẽ không trách tội Rong La đâu. Lập tức Thiên Diện công chúa biến hơi sững sờ. Trong cơ thể mình, không riêng gì tăng vọt năng lượng, còn có cái gì những vật khác. Trong lòng một trận xúc động, Thiên Diện công chúa triệu hồi ra mình bow offline. Chỉ thấy bow offline bên trên lưu chuyển lên một tầng sáng rỡ thất thải quang mang. So với trước kia càng thêm mộng ảo duy mỹ. Xem ra ta bow offline cũng bị tăng cường. Thiên Diện công chúa ngắm nghía cái này từ thất thải. Hào quang vây quanh xoay tròn bow offline. Cũng không có bao nhiêu biểu thị. Lập tức liền bình thản đem hắn thu hồi. Loại này xử sự không sợ hãi phong thái. Để Rong La hướng tới không thôi. Đây mới thực sự là bình tĩnh. Sao ta giả vờ mạnh hơn? Công chúa chính là công chúa. Thiên Diện công chúa nói ra. Như vậy tiếp xuống. Chính là Linh. Rong La nhìn xem Linh đỉnh đầu vạn trượng hào quang. Mong chờ được nhăn ra nếp nhăn trên trán. Linh lấy được quà tặng chí ít còn mạnh hơn chúng ta đi. Hắn sẽ thu hoạch được cái gì đâu? Thiên Diện công chúa cười nói. Ta cảm giác hắn cần rất nhiều giàu có dinh dưỡng đồ ăn. Điểm kia ánh sáng lạnh súp nấm căn bản. Cũng không đủ lấp Linh bụng. Đoán chừng hiện tại Linh hay là rất đói trạng thái đi. Tất cả mọi người đang yên lặng chờ đợi lấy Linh hiện thân. Linh thân ở tại tia sáng bên trong. Toàn thân liền phảng phất tại bao trùm một tầng nóng hổi hạt cát. Thân thể đang bị thế giới tích dịch chúc phúc lần lượt kích hoạt. Linh có thể cảm giác được cường lực năng lượng trong thân thể ngưng tụ cỗ này tân sinh lực. Lượng đủ để cho hắn đột phá 2 cấp. Thế nhưng là Linh thân thể cùng phổ thông chúng thần chi kính người không giống. Nhất định phải trong mộng thu hoạch được hoàn thành Hylia nữ thần nhiệm vụ mới có thể đột phá. Cho nên lúc này cường lực năng lượng giấu ở ngực. Liền phảng phất Linh nuốt xuống một viên than lửa đồng dạng. Kết thúc đi. Linh nghĩ như vậy. Hắn cảm thấy được Thiên Diện công chúa cùng Rong La đã ra ngoài. Đứng tại hào quang bên trong chỉ có hắn một người. Nhưng là vẫn có loại ý chí trói lại thân thể của hắn. Không để hắn rời đi. Thế là Linh mở miệng dò hỏi. Kết thúc rồi à? Không có. Thế giới tích dịch phát ra đàng hoàng thanh âm. Nói thật, ta thực tế không biết nên như thế nào ban cho ngươi năng lực mới. Linh nóng bỏng nói, để ta lực lớn không bày. Thế giới tích dịch nói ra, quá đơn giản, ta không vui lòng. Ngoặc kép, Linh nói ra, trên thế giới vị ngon nhất thịt nướng. Ngoặc kép, lần này không phản bác được chính là thế giới tích dịch. Hắn bất đắc dĩ nói ra. Đáng tiếc ta không am hiểu nấu nướng. Thế giới tích dịch tại viện trợ Linh lựa chọn phù hợp nhất. Linh biểu hiện ban thường, mà hắn lâm vào khó xử ở trong. Cuối cùng, tại Linh thúc dục phía dưới, thế giới tích dịch truyền đến một tiếng thoải mái thanh âm. Ta thế mà tìm không được thích hợp ngươi ban thường. Nếu nói như vậy, vậy liền đem ban thưởng đưa cho ngươi người thân cận như thế nào? Có thể. Linh nói, hắn thu hoạch được thăng liền 2 cấp năng lượng, đã rất hài lòng, chỉ là hắn hơi nghi hoặc một chút, có khó chọn như vậy chọn sao, thế giới tích dịch nói ra. Có một loại ý chí, đang bảo vệ ngươi, ta không có tư cách cho ngươi chúc phúc, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.